Bất Hủ Kiếm Thần, chương 629, 629, Thiên Chi Kiêu Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch như thế tức giận, là bởi vì tại Tư Vũ trên người thi triển hoán huyết bí thuật tu sĩ, đích thực quá mức ác độc. Cái này hoán huyết bí thuật thoát ly vô thể hồ quán đỉnh chi pháp, nhưng người sau thuộc về chính đạo pháp môn, người trước vẫn là hung ác bí thuật. Lâm Dịch từng là Sở Liên Nhi thi triển qua thể hồ quán đỉnh chi pháp, bang trợ Sở Liên Nhi bỏ đi phàm thai, dịch cân tẩy tùy. Cái này hoán huyết bí thuật tôn chỉ, lại hoàn toàn là cướp đoạt. Mà bị cướp đoạt người, sẽ mất đi khí huyết lực thân thể càng suy yếu, nặng người lập tức chết đi, nhẹ người, sau này cũng là người yếu nhiều bệnh, tu đạo chi đồ trở nên dị thường gian nan. Mà cướp đoạt người, sẽ kế thừa bị cướp đoạt người toàn bộ huyết mạch lực thu được to lớn chỗ tốt chiếm lấy. Bởi vì loại bí thuật này đích thực quá mức ác độc hữu thương thiên hòa, là tu chân giới đại đa số tu sĩ sở bất dung, từ lâu thất truyền. Chuyện này chân tướng đã dần dần rõ ràng. Long Vương cùng phụ thân của Tư Vũ tranh đoạt Long Vương vị, còn đối với Tư Vũ thi triển hoán huyết bí thuật quả thật nhất tiễn song điêu chi cái. Tới trước có thể làm cho Long Vương thái tử quật khởi, thứ hai, có thể đả kích phụ thân của Tư Vũ tại Long Vương tranh xa suốt bại. Tư Vũ không chết, sợ rằng không chỉ là sợ kinh động phụ thân của nàng, nguyên nhân trọng yếu hơn, tựu là muốn cho phụ thân của Tư Vũ thi triển đại pháp lực cứu lại Tư Vũ, cứ như vậy, Long Vương tranh trong, phụ thân của Tư Vũ thất bại. Bằng không, hoán huyết một chuyện cũng sẽ không đuổi tại hai người quyết đấu trước bạo phát. Thật là ác độc thủ đoạn, thật là ác độc tim, thật là ác độc người. Lâm Dịch buồn giận khó yên ổn, trong mắt hung quang chớp động. Tư Vũ kéo kéo Lâm Dịch tay áo, thấp giọng nói. Lâm đại ca, ngươi ngồi xuống nghe ta nói tiếp. Lâm Dịch trong lòng mềm nhũn, đột nhiên cảm giác việc trải qua của mình cùng Tư Vũ so với, có thể thực sự không coi vào đâu. Đã từng thiên tài ngã xuống, hiểm tử hoàn sinh, luân lạc tới hôm nay như vậy tình cảnh, bị ngoại nhân cười nhạo châm chọc. 7 năm trước cũng đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, hôm nay lại vừa bước vào đan đạo chẳng bao lâu nữa, cái này trung gian chênh lệch đổi thành người ngoài, sợ rằng tinh thần từ lâu tan vỡ. 7 năm tình trạng cũng không biết nàng là thế nào chịu đựng nổi. Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng, Tư Vũ tiếp tục nói. Phụ thân hắn cũng suy đoán ra chuyện này, trực tiếp xông vào Long Cung, tàn sát Từ Ninh nhất mạch rất nhiều tu sĩ, cuối cùng kinh động trưởng lão Long tộc. Đối với này sự tình trong lòng mọi người gương sáng, nhưng Từ Ninh không chịu thừa nhận, phụ thân cũng không có chứng cứ. Phụ thân tính tình cương liệt, đối với ta vô cùng sủng ái, không chịu bỏ qua. Long tộc mấy đại trưởng lão rơi vào đường cùng, đem phụ thân kêu đi nói chuyện, kết quả song phương nói sụp đổ, phụ thân vung tay, tế điệu một vị Long tộc đại năng. Lần này, có thể gây ra ngập trời đại hỏa, mấy đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, đem phụ thân nhốt. Tư Vũ nhắc tới phụ thân lúc trong mắt lộ ra dày đặc tưởng niệm. Dừng một chút Tư Vũ thở dài nói. Sau lại phụ thân cũng không biết làm sao trốn thoát đem ta giao cho Gia Gia nuôi nấng, bản thân một mình rời đi, bảo là muốn tìm kiếm có thể khôi phục ta huyết mạch bảo vật. Nhưng mà 7 năm trôi qua, phụ thân cũng không trở về nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cha đại náo Long Cung, chém giết vô số tộc nhân, hơn nữa đánh gục một tôn Long tộc đại năng, cuối cùng còn chạy ra ngoài, liên tục mấy tông phản bội tội lớn hạ xuống, Long tộc liền tước đoạt ta dòng họ cũng thu hồi nhà ta tổ trạch đem ta lưu đày tới nơi này. Trong Long tộc nhân thật là không phải là chẳng phân biệt được. Tùy ý phụ tử các ngươi thụ bực này ủy khuất, Lâm Dịch có chút khó có thể tin, Tư Vũ lắc đầu nói. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, trưởng lão Long tộc tìm phụ thân nói chuyện chính là muốn bồi thường ta. Bất quá phụ thân nói, Long Vương vị hắn không muốn, nhưng nhất định phải đem huyết mạch lực trả lại cho ta. Chấm, hoán huyết bí thuật lần đầu tiên thi triển, hao tổn huyết mạch lực cực kỳ bé nhỏ, nhưng lần thứ hai thi triển, lại muốn tổn thất một nửa cho nên trưởng lão Long tộc không đành lòng như vậy cường thịnh huyết mạch suy bại, liền không có đáp ứng, đúng không? Lâm Dịch trong lòng suy đoán ra đại khái, song phương nói sụp đổ, phụ thân mới chính thức vung tay. Trước kia ngoại trừ Từ Ninh nhất mạch tu sĩ cái khác Long tộc tu sĩ, phụ thân xuất thủ đều lưu hữu đường sống, bị thương nặng bất tử. Nhưng trưởng lão Long tộc thái độ này, làm cho phụ thân lúc đó giận tím mặt động sát cơ cường thế xuất thủ đập chết một vị trưởng lão. Tư Vũ đem đoạn chuyện cũ này nói liên tục trong đó khúc chiết cùng lòng chua xót, sợ rằng chỉ có chính cô ta thể hội rõ ràng nhất. Lâm Dịch lúc này đã bắt đầu kế hoạch làm sao đến giúp Tư Vũ. Dù sao chuyện này lỗ mãng không được nếu là bang trợ Tư Vũ trực tiếp đối mặt là Long Vương cùng đông đảo trưởng lão Long tộc. Lâm Dịch tuy rằng chiến lực cường đại nhưng tự nhận là vô phương đối chiến hợp thể đại năng. Thân thể bất tử bất diệt lấy máu sống lại thật sự là quá kinh khủng, lấy Lâm Dịch hiện nay thủ đoạn cho dù hợp lại rơi thọ nguyên cũng rất khó hoàn toàn chém giết hợp thể đại năng. Lâm Dịch lại hỏi, Từ Lãng Tín đám người kia là chuyện gì xảy ra? Bọn họ chính là Long Vương Thái Tử người, trước kia tại trong tộc tranh đấu trong ta thực lực không đủ tổng bị bọn họ khi dễ. Bất quá ta tin tưởng lúc này đây Long tộc thí luyện ta nhất định có thể leo lên Long bảng trước trăm tên. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Người nói một chút cái này Long tộc thí luyện cùng lên Long bảng là chuyện gì xảy ra? Long tộc thí luyện nguyên bản kêu hải tộc thí luyện là cả Tây Hải tu sĩ trẻ tuổi một lần khổng lồ nhất thịnh hội. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, ngắt lời nói. Tây Hải, đúng nha, Từ Vũ có chút khó hiểu. Thế nào lại là Tây Hải, ta còn nhớ tới gần Hồng Hoang Hải vực rõ ràng xưng là Đông Hải. Lâm Dịch trong lòng chuyển biến, đột nhiên nhớ tới Từ Vũ trước kia lơ đãng đề cập qua một câu. Hải vực phân liệt sau, có bốn cái Long Vương. Lâm Dịch biết trong này tất có ẩn tình, hắn nguyên vốn cho là mình ở vào Đông Hải, xem ra hoàn toàn không là một chuyện. Lâm Dịch ý bảo Từ Vũ tiếp tục, Từ Vũ chậm rãi nói. Cái này thí luyện nguyên anh kỳ dưới mỗi một cái hải tộc tu sĩ đều có tư cách tham gia, cuối cùng gặp nhóm ra một cái trăm người danh sách thực lực lần lượt sắp hàng, cái này bảng chính là lên Long bảng. Chỉ có leo lên Long bảng ta mới có tư cách trở lại tổ trạch trong, hoàn cảnh nơi đây, so với bên này được rồi không biết gấp bao nhiêu lần, linh khí đầy đủ tu luyện làm chơi ăn thật. Lâm Dịch hỏi tới, lên Long bảng trước vài tên có thưởng thường gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 10 tên tu sĩ, liền có tư cách nhảy Long Môn. Thấy Lâm Dịch không hiểu thần sắc Từ Vũ giải thích. Nhảy Long Môn, là mỗi một cái hải tộc tu sĩ tha thiết ước mơ chuyện. Chỉ có nhảy lên Long Môn, mới có thể có đến một chút thái cổ ký ức truyền thừa, bên trong có lẽ có công pháp, có lẽ có cường đại bí thuật hoặc là thần thông, loại khác không đồng nhất, tất cả tựu nhìn cơ duyên. Từ Vũ cười cười, đạo. Ta ngược chẳng bao giờ nghĩ tới đi nhảy Long Môn, chỉ là muốn trở lại tổ trạch trong, làm cho ta và Gia Gia hoàn cảnh trở nên tốt một chút, có thể Gia Gia hắn thọ nguyên cũng nhận được tăng trưởng, dù sao hắn là ta sau cùng thân nhân. Cho nên ngươi đem ta cứu ra, vốn là muốn lấy được một chút bảo vật để thăng chiến lực của mình, tham gia Long tộc thí luyện cũng có thể nhiều một phần nắm chắc. Lâm Dịch hỏi ngược lại. Từ Vũ gật đầu, dù sao ta khí huyết lực đích thực quá yếu, phương diện này ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, chỉ có thể dùng một chút ngoại vật đi bù đắp. Dừng một chút Từ Vũ cười nói, bất quá bây giờ được rồi, có Lâm Đại ca tụ linh trận cùng liên tục thượng phẩm linh thạch ta nhất định có thể tại trong vòng 3 tháng đột phá kim đan đại thành. Đừng quên, ta đã từng chính là thiên chi kiêu nữ. Nói xong Từ Vũ cười dơ lên nắm đấm, Lâm Dịch trầm ngâm ít lắc đầu nói, Từ Vũ có chuyện ngươi sai rồi. À cái gì, Từ Vũ sửng sốt một chút, cách chương.